Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, Vinh Quang cùng Cơ Luân. Bởi vì Manchester City tại Champions League sân nhà đánh bại Real Madrid. Hôm nay đến Carrington trụ sở huấn luyện ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều so thường. Ngày nhiều, Vinh Quang kết thúc buổi sáng huấn luyện. Liền bị phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá bao bọc vây quanh. Cơ Luân lôi sơ ve nhanh nhẹn ở chỗ này liền một chút cũng không phát huy được tác dụng. Hắn đơn bạc thân thể bị người ba chen hai đụng. Liền cho đẩy ra phía ngoài đoàn người mặt. Nhìn xem những cái kia hưng phấn tiếng hét fan hâm mộ bóng đá. Cơ Luân lôi sơ ve ở bên ngoài thở dài. Cái kia huấn luyện viên thật đúng là nói đúng. Thân thể của mình xác thực quá kém. Có lẽ dạng này thân thể thật không thể thích ứng chức nghiệp bóng đá. Cơ Luân lại bắt đầu hoài nghi mình. Loại trình độ này va chạm đều chịu không được. Thật đến trên sân bóng. Đây còn không phải là ngay cả cầu đều lấy không được liền bị người đụng bay sao. Thần tượng của hắn Vinh Quang tại trên sân bóng chỗ đụng phải xâm phạm hắn là rất rõ ràng. Những cái kia thân thể va chạm. Hắn cảm thấy mình một cái cũng chịu không được. Nhưng Vinh Quang lại còn có thể đánh vào nhiều như vậy cầu. Cứ việc một số thời khắc hắn sẽ bị đâm đến ngã trái ngã phải. Nhưng hắn cũng rất ương ngạnh. Thật không hổ là thần tượng của mình a. Cơ Luân lôi sơ ve ở trong lòng than thở. Nhưng vừa so sánh mình. Cũng làm người ta cảm thấy nhụt chí. Dạng này mình thật sự có thể đi đến chức nghiệp bóng đá con đường sao? Hắn cảm thấy có lẽ đều không cần Vinh Quang cho hắn đề nghị. Hắn hiện tại liền có thể đạt được đáp án tới. Coi như mình có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Chỉ sợ cũng chính là một người dự khuyết. Hệ so sánh thi đấu đều rất ít có thể đánh bên trên. Cuối cùng vẫn là đến trở lại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đi. Như thế, chức nghiệp bóng đá cũng không phải hắn muốn. Ngay tại Cơ Luân lôi sơ ve tại phía ngoài đoàn người hối hận thời điểm. Vinh Quang đã trả lời xong phóng viên đặt câu hỏi. Đồng thời thỏa mãn fan hâm mộ bóng đá ký tên yêu cầu. Đám người dần dần tán đi. Vinh Quang dự định trở về phòng thay quần áo. Lúc này, Cơ Luân mới phát hiện trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn thấy được Vinh Quang. Hắn nhìn chằm chằm Vinh Quang. Muốn đi lên tìm Vinh Quang muốn ký tên. Nhưng trong lòng lại rất khẩn trương. Bởi vì Vinh Quang đã kết thúc ký tên thời gian. Lúc này mình lại tìm hắn. Người ta hoàn toàn là có thể không ký. Vinh Quang chú ý tới bên cạnh có cặp mắt đang nhìn chăm chú mình. Thế là hắn cũng quay đầu nhìn sang. Hắn thấy được một cái nhỏ gầy người trẻ tuổi trong tay nắm chặt một tờ báo. Ngay tại sợ hãi nhìn mình chằm chằm. Kia tờ báo là hôm nay vừa ra The Times. Phía trên có mình chúc mừng dẫn bóng ảnh chụp, dáng vẻ như vậy fan bóng đá. Vinh Quang tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong gặp qua không ít. Chính là muốn tìm mình ký tên, nhưng là lại không có ý tứ. Có chút ngượng ngùng, đối với dạng này người, Vinh Quang đều là chủ động đi lên hỏi bọn hắn phải chăng cần mình ký tên. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn chuyển tới, đi hướng cái này cho nhỏ gầy người trẻ tuổi. Sau đó hỏi, muốn ký tên sao? Cơ Luân lôi sơ ve không nghĩ tới hạnh phúc tiến đến đột nhiên như thế. Vinh Quang vậy mà lại chủ động hỏi hắn muốn hay không ký tên. Hắn đầu tiên là phản xạ có điều kiện lắc đầu. Vinh Quang gặp hắn lắc đầu, cho là hắn không muốn ký tên. Thế là nhẹ gật đầu. Tốt a, gặp lại, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Liền nghe đến Cơ Luân lôi sơ ve hô to. Không. Ta muốn, đúng vậy, ta muốn ký tên. Vinh Quang cười, vươn tay, Cơ Luân vội vàng đem tờ báo trong tay của mình cùng chuẩn bị xong bút đẩy tới. Bất quá lúc này hắn mới phát hiện báo chí đã chính bị nắm rúng gió. Rõ ràng là bởi vì quá khẩn trương nguyên nhân, hắn có chút xấu hổ. Đương Vinh Quang đối với cái này nhìn như không thấy. Cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện fan hâm mộ bóng đá đưa cho hắn ký tên đồ vật thiên kỳ bách. Quái, so cái này càng hỏng bét đồ vật hắn đều gặp. Không có gì tốt kinh ngạc. Hắn hôm nay cũng không phải lúc trước cái kia vừa mới xuất đạo. Mình vụng trộm luyện ký tên thái điểu Vinh Quang đem báo chí mở ra. sau đó tại hình của mình bên trên ký tên. Tiếp lấy hắn đưa trả lại cho. Cơ Luân Lôi Sơ Ve vội vàng nhận lấy. Bất quá hắn vẫn là đang nhìn Vinh Quang. Vinh Quang chú ý tới ánh mắt của hắn. Thế là hắn lại hỏi. Còn muốn chụp ảnh chung sao? Cơ Luân Lôi Sơ Ve lắc đầu. Lần này hắn rốt cục lấy hết dũng khí. Nói với Vinh Quang. Ta không muốn chụp ảnh chung. Vinh, nhưng ta có một vấn đề. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái đề nghị. Đề nghị. Vinh Quang lần đầu tiên nghe được có fan bóng đá hướng hắn đưa ra đề nghị như vậy. Hắn đều rất giật mình. Ây, Cơ Luân Lôi Sơ Ve đang định nói tiếp đâu. Đột nhiên có người từ phía sau hắn đi tới. Đồng thời xa xa hướng Vinh Quang chào hỏi. Vinh, ngươi còn ở đây này. À, Sam, chỗ này có một cái fan bóng đá. Tìm ta muốn ký tên. Vinh Quang chỉ Cơ Luân Lôi Sơ Ve. Người tới Âu phục dày da, là Manchester City tin tức quan Sam Cook. Hắn nhìn thoáng qua mặc Manchester City số 10 quần áo chơi bóng Cơ Luân Lôi Sơ Ve. Sau đó nói với Vinh Quang. Các phóng viên tại chờ ngươi đấy. Ta cho bọn hắn nói ngươi tắm rửa xong liền đi. Kết quả ngươi còn ở lại chỗ này. Hắn bất đắc dĩ mở ra tay. Cơ Luân lập tức ý thức được Vinh Quang kỳ thật còn có chuyện. Hắn vốn có thể không để ý tới mình. Trực tiếp đi ra. Nhưng hắn lưu lại. Như vậy mình làm sao có thể chậm trễ thời gian của hắn đâu. Thế là hắn lập tức hướng Vinh Quang cáo biệt. Rất xin lỗi quấy rầy đến ngươi. Vinh, gặp lại. Nói xong hắn quay người muốn đi. Nhưng hắn lại bị Vinh Quang kéo lại. Người mới vừa nói ngươi cần ta đề nghị. Vinh Quang cũng không cùng lấy Sam Cúc rời đi. Mà là giữ chặt Cơ Luân Lôi Sơ Ve. Rất chân thành hỏi. Cơ Luân không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại quan tâm chuyện của hắn. Hắn ngơ ngác gật gật đầu. Ta hiện tại không có thời gian. Bất quá ngươi có thể tại số 9. Số 9 9 giờ sáng chuông tới đây tìm ta. Vinh Quang chỉ dưới chân. Nói với Cơ Luân, đến lúc đó để chúng ta hảo hảo tâm sự. Nói xong, hắn đi theo Cúc rời đi. Cơ Luân thì lăng lăng nhìn hắn bóng lưng. Còn có chút khó có thể tin. Mình vậy mà đạt được Vinh Quang một cái hứa hẹn. Đây quả thực tựa như là làm một giấc mộng. Nếu như hắn về nhà đem chuyện này nói cho phụ thân của mình nghe. Khả năng phụ thân đều không thể tin được. Đúng vậy, chính hắn đều không thể tin được. Đi ra trụ sở huấn luyện. Cơ Luân Lôi Sơ Ve quay đầu nhìn một cái Carrington đại môn. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Không phải là Vinh thuận miệng qua loa à. Hắn chỉ là không muốn ngay mặt cự tuyệt mình mà thôi. Cho nên mới tùy tiện cho phép như thế một cái hứa hẹn. Bằng không tại sao muốn là số 9 đâu. Lâu như vậy về sau. Chỉ sợ hắn chính mình cũng quên đi. Giống hắn bận rộn như vậy đại minh tinh. Làm sao lại nhớ kỹ muốn cùng một cái bình thường fan bóng đá nói một chút đâu. Là, nhất định là an ủi ta. Miễn cho để cho ta thương tâm. Vinh là một người tốt. Nhưng hắn cũng là một cái đại cầu tinh. Hắn bề bộn nhiều việc. Hắn có chính mình sự tình. Sai là ta. Ta không nên tới phiền Vinh. Vì mình chuyện nhỏ đi để Vinh phân tâm. Không, với ta mà nói. Đó cũng không phải là việc nhỏ. Mà là quan hệ đến ta tương lai đại sự a. Có lẽ Vinh cũng không có gạt ta. Vinh nhân phẩm luôn luôn rất tốt. Hắn rất bình thường chính trực. Hắn có lẽ khả năng hẳn là sẽ giúp ta. À, cứ như vậy, Cơ Luân Lôi Sơ Ve tại nội tâm của mình không ngừng rầu rĩ. Cẩn thận mỗi bước đi rời đi Carrington trụ sở huấn luyện. Hắn không biết, mấy ngày sau số 9, hắn là có nên hay không tại 9 giờ sáng chuông trước đó đi vào tòa này trụ sở huấn luyện. Phải biết lúc kia, đội bóng huấn luyện khóa còn chưa có bắt đầu đâu. Quá sớm, ngay cả đi vào trụ sở huấn luyện cầu thủ cũng sẽ không có một cái. Nhưng, Cơ Luân Lôi Sơ Ve trong lòng lại có như vậy yếu ớt một chút hy vọng. Hai ngày sau đó, Manchester City tại sân nhà nghênh đón Burnley. Vinh Quang phát huy ra sắc. Hắn ở trong trận đấu có một cái dẫn bóng. Còn có một lần trợ công. Trợ giúp Manchester City tại sân nhà 3 không đánh bại Burnley. Tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Trận đấu này Cơ Luân lôi Sơ Ve liền trên khán đài. Khi hắn nhìn xem vinh quang tại trên sân bóng cùng các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng thời điểm, hắn đều còn tại nghĩ. Không biết vinh quang phải chăng còn sẽ nhớ được hắn lúc trước đối một cái ngay cả danh tự cũng. Không biết phổ thông fan bóng đá hứa hẹn đâu. Hậu thiên chính là số 9. Trận đấu này sau khi đánh xong, thi đấu vòng tròn sẽ tiến vào dài đến 2 tuần lễ ngưng chiến kỳ. Cho đội tuyển quốc gia tranh tài nhường đường. Mà tại câu lạc bộ đám cầu thủ cũng đều đem trở lại riêng phần mình đội tuyển quốc gia tranh tài. Đến lúc đó sân huấn luyện sẽ phi thường quạnh quẽ. 10 thắng 1 hòa, Manchester City y nguyên lấy một phần ưu thế áp chế Ancelotti xuất lĩnh Chelsea. Trận đấu này về sau, đội tuyển quốc gia tranh tài lại cháy lên chiến hỏa. Năm 2010 Nam Phi World Cup ra biên quyền tranh đoạt đã đến gay cấn giai đoạn. Lúc này, nên ra biên đều ra biên. Còn có hy vọng đội bóng thì phải tham gia playoff. Tranh thủ đào thải đối thủ, cầm tới thông hướng Nam Phi cuối cùng một tấm vé phi cơ. Lúc này toàn bộ châu Âu giới bóng đá trọng tâm đều chuyển rời đến khu vực tranh tài mặt trời lên cao. Câu lạc bộ trong nháy mắt cũng không có cái gì người quan tâm. Vinh quang chỗ Trung Quốc sớm tại năm 2008 liền đã mất đi tranh đoạt Nam Phi World Cup ra trận. Khoán tư cách. Bọn hắn tại Bắc Kinh Thế vận hội Olympic trước đó lấy tiểu tổ thành tích đệ nhất đếm ngược ngã xuống 20 mạnh thi đấu bên trên. Bất quá khi đó Trung Quốc liên đoàn bóng đá đem toàn bộ bảo đều đặt ở tại bản thổ tổ chức Thế vận hội Olympic bên trên. Hy vọng đội tuyển Olympic có thể trước cửa nhà lấy được thành tích tốt. Cho nên đối với quốc túc thất bại, bọn hắn cũng không có cái gì tiếc nuối. Những này chính khách rất rõ ràng. Chỉ cần đội tuyển Olympic thành tích tốt, World Cup châu Á khu thi dự tuyển bị loại thất bại không đáng kể chút nào. Nhưng là rất bình thường đáng tiếc, thiếu vừa độ tuổi cầu thủ vinh quang đội tuyển Olympic tại Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bên trên. Không chỉ có thua cầu còn thua người, có thể nói đem Trung Quốc bóng đá mặt đều mất hết. Từ đó về sau, Trung Quốc bóng đá hạ xuống thấp nhất, vô luận là hình tượng vẫn là thành tích. Bây giờ toàn thế giới đều bởi vì World Cup mà nhịp đập thời điểm. Liền Trung Quốc không đếm xỉa đến. Trung Quốc fan bóng đá khổ bức đơn giản không người có thể hiểu. Nhưng liền xem như dạng này, Trung Quốc liên đoàn bóng đá cũng sửng sốt không có cúi đầu trước vinh quang. Không hề đề cập tới chiêu mộ vinh quang về chỗ sự tình. Tựa hồ vinh quang không vì hắn lúc trước rời khỏi Olympic kế hoạch mà nói xin lỗi. Trung Quốc liên đoàn bóng đá liền tuyệt đối sẽ không cân nhắc tiếp nhận hắn như vậy. Nhưng Vinh Quang tựa như là hoàn toàn không nhớ rõ chuyện như vậy. Chưa từng có cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá liên lạc qua. Đội tuyển quốc gia tranh tài cái gì? Hắn cũng hoàn toàn không có cùng đội tuyển quốc gia có liên quan ngôn luận cùng biểu hiện. Mỗi quốc gia đội tranh tài ngày, với hắn mà nói liền mang ý nghĩa càng nhiều thời gian huấn luyện. Hắn sẽ ở câu lạc bộ trụ sở huấn luyện tiếp tục hoàn thành mình những cái kia huấn luyện. Cùng bình thường thời gian không có gì khác biệt. Lần này đội tuyển quốc gia tranh tài ngày cũng không ngoại lệ. Số 8 là sau trận đấu ngày đầu tiên. Toàn đội nghỉ một ngày. Không cần tham gia huấn luyện. Mà những cái kia có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ cầu thủ từ một ngày này bắt đầu liền muốn. Lên đường đi riêng phần mình đội tuyển quốc gia vị trí. Mà những cái kia lưu tại câu lạc bộ, không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ cầu thủ, thì phải tại số 9 bắt đầu đi trụ sở huấn luyện huấn luyện. Chỉ bất quá huấn luyện cường độ muốn nhẹ rất nhiều, huấn luyện nội dung cũng muốn ít rất nhiều. Nhưng đối với Vinh Quang tới nói, cái này không có ảnh hưởng gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.